Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Hàn Khê Lộ số 300. A, bỗng nhiên nghe được Diệp Băng mà nói, Ôn Quyền trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp. Hắn lúc trước còn muốn lấy vị này đô thống đại nhân có phải hay không muốn thu được về tính sổ sách. Lại không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đem đại quyền giao cho trong tay của mình. Đừng nhìn đây chỉ là Hàn Thiết Quân bên trong sự vụ ngày thường. Có thể có lấy đô thống đại nhân trao quyền, Ôn Quyền có thể tưởng tượng về sau chính mình ở trong băng hoàng trung đội này. Tuyệt đối là dưới một người ngàn người phía trên tôn quý. Liền xem như không âm thầm động một chút tay chân ăn một chút tiền hoa hồng cái gì. Lại có người nào trung đội binh sĩ không đến nịnh bợ chính mình. Ôn Quyền hoàn toàn không nghĩ tới dạng này một phần mỹ xoa. Vậy mà rơi xuống trên người mình. Tại thời khắc này, Ôn Quyền rốt cục đối Diệp Băng tính tình có một cái trực quan hiểu rõ. Vị này nếu nói chuyện lúc trước xóa bỏ, đó chính là thật xóa bỏ. Bất quá, ngay tại Ôn Quyền trong lòng vui mừng không thôi ngay miệng. Diệp Băng một lần nữa mở miệng, để hắn không khỏi giật mình trong lòng. Chỉ nghe người sau nói ra, nếu để cho ta biết ngươi cùng cái kia ân lập một dạng. Tâm thầm đùa nghịch chút thủ đoạn hèn hạ gì mà nói. Ngươi hẳn phải biết hậu quả. Cái gọi là một cái đại bổng một cái táo ngọt. Diệp Băng mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng biết ân uy tịnh thi đạo lý. Một vị nhân từ, sẽ chỉ làm những binh sĩ này mất đi lòng kính sợ. Xác thực. Vừa rồi thấy Diệp Băng cũng không có thu được về tính sổ sách. Còn đem một cái hướng hắn động thủ một lần đội trưởng ủy thác trách nhiệm. Chư binh sĩ trong lòng đều có một chút thư giãn. Chỉ cảm thấy cái này tân nhiệm đô thống đại nhân. Tựa hồ so với ban đầu vị kia dễ nói chuyện được nhiều a. Nhưng lúc này nghe Diệp Băng hơi có chút lời nói lạnh như băng. Mọi người mới nhớ muốn trước đó thiếu niên này tàn nhẫn. Đây chính là liền giết người đều mặt không đổi sắc loại người hung ác a. Đúng, đô thống đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định theo lẽ công bằng làm việc, sẽ không để cho đô thống đại nhân thất vọng. Cái này một cái Ôn Quyền không còn có ý nghĩ khác. Một lòng chỉ muốn đem việc phải làm tốt, mà đối với hắn cái này làm nhiều năm cao cấp tiểu đội trưởng mà nói. Diệp Băng lần này xem như tìm đúng người. Tốt, cứ như vậy đi, Diệp Băng phất phất tay. Sau đó Ôn Quyền liền dẫn chư đội trưởng cùng những cái kia phổ thông bọn rời đi nơi đây. Đợi đến hắn quay đầu lúc, lại là thấy Nghiêm Phong bọn người một mặt u oán. Không cần cái bộ dáng này, chẳng lẽ đối với quân vụ, các ngươi so ta quen thuộc. Diệp Băng biết bọn gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Lập tức nhược hữu sở chỉ giễu cợt một câu. Làm cho mấy người đều là cúi rơi xuống đầu, bởi vì bọn hắn biết, người trước nói tới chính là sự thật, ta nói mấy người các ngươi, hay là nắm chặt tăng thực lực lên quan trọng, bằng không về sau đi theo ta, chỉ có thể là cản trở. Cùng mấy vị này, Diệp Băng cũng không có cái gì hiếu khách tức giận, nói thẳng ra một sự thật, làm cho Nghiêm Phong bọn hắn đều là một mặt phiền muộn. Chỉ kém chưa hề nói, ai muốn cùng ngươi tên yêu nghiệt này so, lời nói. Nói đùa, ai từng thấy gia nhập Hàn Thiết Quân mới 3 tháng ngắn ngủi. Liền hoàn thành một cái 4 cấp nhiệm vụ, còn trực tiếp đem một tên đô thống đại nhân kéo xuống ngựa. Chính mình ngồi lên đô thống vị trí. Bất quá Diệp Băng lời nói này, cũng làm cho Nghiêm Phong bọn người trong lòng gõ cảnh báo. Bọn hắn đều biết rõ. Theo thời gian trôi qua, có lẽ chính mình cùng Diệp Băng khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Thẳng đến liền hắn bóng lưng đều không nhìn thấy. Tốt, đều đi nghiêm túc tu luyện đi. Ta còn có chút việc. Tần Nhược lưu lại, Diệp Băng cũng chỉ là đề tỉnh một câu thôi. Hắn biết lấy tốc độ tu luyện của mình, vô luận mấy vị này lại như thế nào khắc khổ tu luyện. Cũng đều là đuổi không kịp chính mình. Mọi người cuối cùng không tại cùng một cái cấp độ, ngay sau đó đám người tất cả đều tán đi, chỉ có Tần Nhược một mặt tò mò nhìn chằm chằm Diệp Băng. Không biết vị này đem chính mình lưu lại là có ý gì? Bất quá sau một khắc, nàng liền không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, ngược lại là phiền muộn vô cùng. Người chút tu vi ấy, thời gian ngắn bên trong cũng không có khả năng có quá lớn tăng lên. Trước cùng ta đi một chỗ đi, Diệp Băng tùy ý nói ra, cũng không hề để ý Tần Nhược trên mặt cái kia cắn răng nghiến lợi thần sắc. Chợt đưa tay tại bao cổ tay một vòng, lấy ra một vật, ngươi xem một chút, nơi này có thể tìm tới sao? Diệp Băng cầm trong tay trang giấy một dạng đồ vật đưa tới Tần Nhược trước mặt. Trong đôi mắt, bỗng nhiên ở giữa nhiều một vẻ ôn nhu, bởi vì cái kia trang giấy phía trên viết, chính là cha mẹ của hắn tại đế đô Hàn Nguyệt Thành lối ra. Từ Diệp Băng thêm Hàn Thiết Quân 3 tháng đến nay, vẫn luôn không có cùng cha mẹ của mình liên lạc qua. Mà Diệp Bình vợ chồng cũng biết nhi tử có rất nhiều đại sự muốn làm. Chỉ là sai người đưa tới một chương tân chỗ ở địa chỉ. Liền cũng không có tin tức, chuyện bây giờ làm xong, lại làm bên trên Hàn Thiết Quân đô thống. Diệp Băng rốt cuộc ức chế không được đối phụ mẫu tưởng niệm. Cho nên muốn thừa cơ Diệp Bình vợ chồng, Hàn Khê Lộ 300 hào, vị trí này rất vắng vẻ a. Diệp Băng đại ca, người đi nơi này làm cái gì? Làm Hàn Nguyệt Thành sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Tần Nhược đối với đế đô tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Nhìn lướt qua liền biết chỗ kia chỗ tồn tại, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi lên. Phụ mẫu ở tại nơi này, ta nghĩ, Diệp Băng cũng không có giấu giếm. Trong miệng nói chuyện, bước chân đã là hướng phía quân doanh bên ngoài đi đến. Sau lưng Tần Nhược bước nhanh đuổi theo, chỉ là cái kia trong đôi mắt, vẫn như cũ có một vòng nghi hoặc. Tần Nhược chỉ biết là Diệp Băng đến từ một cái xa xôi thành trì gia tộc. Lại không rõ lắm vậy rốt cuộc là gia tộc gì, Diệp Băng trước kia trong gia tộc lại là cái gì đãi ngộ. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, Diệp Băng thiên phú tu luyện cao như thế, sức chiến đấu lại mạnh như thế, chỉ sợ gia tộc kia hẳn là lai lịch không nhỏ, nhưng vì cái gì hắn phụ mẫu vậy mà ở tại nơi này a một cái chỗ thật xa đâu. Hàn Khê Lộ, đó là đế đô Tây Thành một đầu cực kỳ vắng vẻ đường đi. Bình thường đều không có bao nhiêu người sẽ đi đầu kia đường phố làm ăn. Muốn mua ít đồ, đều phải đi đến thật xa đường lớn phía trên mới được. Mà lại từ 300 cái này phòng hào đến xem. Diệp Băng phụ mẫu chỗ ở, càng là Hàn Khê Lộ tít ngoài rìa địa phương. Tại thời khắc này, Tần Nhược thật đúng là có nhiều tò mò rồi. Diệp Băng nhưng không có Tần Nhược nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn nhớ cha mẹ sốt ruột, trực tiếp ra quân doanh sau đó. Chính là bước nhanh đi vào đế đô Hàn Nguyệt Thành Tây Thành. Theo thời gian trôi qua, trên đường cái phồn hoa náo nhiệt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một vòng tiêu điều, thẳng đến Diệp Băng chuyển tới một đầu an tĩnh dị thường đường nhỏ thời điểm. Loại cảm giác này càng là càng nồng nặc mấy phần, bất quá Diệp Băng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lúc trước cùng phụ mẫu tách ra thời điểm, là hắn biết Diệp Bình vợ chồng trên thân cũng không có bao nhiêu tiền. Muốn tại đế đô ở lâu hơn mấy tháng, khẳng định được tìm rẻ hơn một chút phòng ở thuê lại. Nơi này như vậy vắng vẻ, chỉ sợ tiền thuê cũng không phải là quá cao. Làm xuống Diệp Băng biết cũng không có tìm nhầm đường, nhìn chằm chằm đường phố cái khác phòng hào, một đường hướng phía 300 hào tìm kiếm money soạt. Nhưng mà đang lúc Diệp Băng cùng Tần Nhược sắp tìm được cái kia 300 hào phòng ốc trước đó lúc. Từ tiền phương nơi nào đó lại truyền tới một đạo vang lớn thanh âm. Làm cho hai người bọn họ không khỏi liếc nhau một cái. Có một chút suy đoán. Hết chương.